Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 363, chương 364. Ma Vân, sa mạc lớn nắng chiều, trong sa mạc khắp nơi đều là hài cốt, màu đen cổ tháp, sâm bạch kiến trúc, dữ tợn tu là yêu ma pho tượng. Còn có cái kia bị ngọn núi lớn màu đen bảo vệ ở chung với nhau ma quốc cổ thành. Nguyên bản còn có một cái thao thao bất tuyệt huyết hà từ nơi này chảy xuôi mà ra. Bất quá giờ phút này đã cạn kiệt, chỉ còn lại một đạo giống như rãnh trời thâm uyên, như cũ tản ra đậm đà dơ bẩn huyết khí, còn có nồng nặc hôi thối gió tanh. Nguyên bản chỗ này ma quốc chi trong tụ tập rất nhiều hóa thành ma nhân tồn tại. Còn có rất nhiều yêu ma, tu la, giả xoa. Nơi này không có trật tự, chỉ có khỏa ân cùng cắn nuốt, mà nhân lấy huyết tế dâng lên cho la sát quỷ mẫu. Mà quỷ mẫu cũng có thể dùng biển máu chi lực để cho ma quốc trẻ sơ sinh nhanh chóng lớn lên. Bên dưới huyết hà chất đống giống như núi hài cốt, người nơi này tàn bạo hiếu chiến, chỉ biết sát hại, giao hợp, căm ghét, bất quá giờ phút này đều đã như yên tản đi. Toàn bộ ma quốc đều hóa thành phế tích, những thứ kia ma nhân, tu la, dạ xoa hoặc là trốn vào biển máu chỗ sâu, hoặc là liền bị Phật môn chém chết hầu như không còn. Phong Đô đạo nhân đi ở phía trước, quan sát nơi này hết thảy, nghe ngày xưa Diêm Ma Thiên Tử từng tiến vào cái này ma quốc, xa xa ra mắt cái kia la sát quỷ mẫu dáng thế. Xem những thứ này biển máu sinh linh hình thái, cuối cùng sáng chế ra công pháp ma đạo, Cổ Ích Chân Quân nói, chẳng qua chỉ là một chút yêu quái tiểu đạo, không ra gì, càng đi về trước, liền có thể nhìn thấy một tòa tản ra đậm đà Phật Quang Linh Sơn còn có Đại Phật trấn áp tại cái này. Ma quốc trung ương, Linh Sơn bao trùm phạm vi mấy chục dặm, miếu thờ Phật tháp mọc như rừng. Ngàn vạn tăng lữ thanh âm tụng kinh cùng thật từng trận Phật quang thiền sướng quét sạch phương viên trăm dặm hết thảy khói mù, chỉ có Phong Đô cùng Cổ Ích mới có thể nhìn thấy cái kia Linh Sơn lớn bên dưới Phật trấn áp máu hải ma quật, đậm đà ngất trời âm sát huyết khí không ngừng đánh thẳng vào cái kia Linh Sơn cùng Đại Phật. Ngàn vạn khủng bố giữ tợn biển máu sinh linh ngày đêm không nghỉ đánh vào cái kia Phật quang. Lại chỉ có thể mất mạng với kỳ hạ. Trước Phật thổ ma quốc đánh một trận, ma quốc trọng thương, Hoàng Viễn Hòa Thượng lại mang theo Đại Nhật Như Lai kim thân vào biển máu chỗ sâu cùng la sát quỷ. Mẫu liều mạng tài lưỡng bại câu thương. Bây giờ tại máu này hải ma quật cửa vào, phần lớn đều là một chút tiểu sao. Lôi Âm Tự đệ tử cũng sẽ thị trường tiến vào trong biển máu, cùng biển máu sinh linh tiến hành đánh giết. Đây là cố ý tại áp chế cùng suy yếu biển máu sinh linh. Biển máu dần dần suy yếu, Tây Châu địa mạch liền sẽ dần dần khôi phục, Tây Châu bên trên đại địa ốc đảo liền sẽ dần dần tăng nhiều, thậm chí tạo thành diện tích lớn rừng rậm đại xuyên. Dần dần bao trùm ở bây giờ mảnh này hoang vu sa mạc. Theo hai người đến gần, đi tới Linh Sơn lớn dưới chân Phật, chỉ nghe thấy ông một tiếng đậm đà tiếng tụng kinh chấn động ra tới. Cao đến mấy trăm mét kim thân Đại Phật tản mát ra tia sáng chói mắt, con mắt màu vàng óng mở ra nhìn về phía Phong Đô đạo nhân cùng Cổ Ích Chân Quân. Bên trên tượng Phật sinh ra nặng nề ảo ảnh, to lớn Phật quang kim vòng ở sau lưng dọc theo mà ra, hướng về phía chân trời. Hai vị đạo hữu dắt tay nhau mà tới ta Linh Sơn Lôi Âm Tự. Lệnh Lôi Âm Tự bồng tất sinh huy, đường tắt Tây Châu, nghe Hoàng Viễn đạo hữu Phật Pháp Đại Thành, chuyên tới để thỉnh giáo, xin mời. Từng vị ăn mặc màu xám tăng y tăng nhân đi ra, đem Phong Đô đạo nhân cùng Cổ Ích Chân Quân đón vào. Bên trên Linh Sơn trải qua một trận ác chiến, mảng lớn kiến trúc hư hại còn chưa từng chữa trị đầy đủ hết, bất quá một cổ phá mà trọng lập, sâu hơn một tầng ý, lại tự nhiên nảy sinh. Cái này toàn bộ Linh Sơn đều hóa thành Phật Quốc, có thể nói được cho chính là một cái to lớn pháp bảo. Lấy Linh Căn Bồ Đề Thụ làm căn cơ, Đại Nhật Như Lai Kim Thân làm căn bản, ngàn vạn Phật chúng lấy nguyện lực phí mấy trăm năm đúc thành mà thành. Bên trên Linh Sơn ngàn vạn Phật tu, mỗi cái cũng giống như Phật tử lão tăng nhập định tĩnh tu. Thành đoàn tăng lữ tại lớn bên dưới Phật bò lổm ngổm tĩnh tọa. Toàn bộ Phật môn thánh địa Lôi Âm tự đều tràn đầy một cổ vẻ thần thánh. Phong Đô đạo nhân cùng Cổ Ích chân quân, cuối cùng với đỉnh núi chùa miếu bên trong viện, cao lớn Bồ Đề thụ linh cành xuống, gặp được Hoàng Viễn Hòa thượng. Phong Đô đạo nhân cùng Cổ Ích chân quân hai người quan sát cái này toàn bộ Linh Sơn trên dưới. Đối với cái này Hoàng Viễn Hòa thượng khi nào bội phục chí cực. Mặc dù hai người thuộc về đạo môn, Hoàng Viễn thuộc về Phật môn, nhưng là lực lượng này tu vi không làm bộ, có thể mở ra một con đường tới Hoàng Viễn, đáng giá để cho người khâm phục. Ba người ngồi xếp bằng mà xuống, Hoàng Viễn Hòa thượng chắp hai tay, không có nhiều hàn huyên, ngược lại nói thẳng nổi lên đạo của mình. Kỳ diện con mắt chính trị khỏe mạnh trẻ trung, tuấn tú đến không giống như là một vị Phật môn cao tăng. Giờ phút này trong con mắt tràn đầy thờ ơ cùng siêu thoát. Trước 300 năm, ta cho là chính mình tu chính là Phật. Những lời này tại người bất đồng nghe tới không có cùng ý tứ. Bất quá tại Phong Đô cùng Cổ Ích hai người xem ra là Hoàng Viễn Hòa thượng sáng lập ra con đường của mình. Khai sáng đời này Phật tông nhất mạch, sau 300 năm, ta cho là mình chính là Phật. Vào lúc này, Hoàng Viễn Hòa thượng đã tu thành La Hán Kim Thân, bị 10 triệu người cung phụng triều bái, bị người coi là trên đời thần Phật, mà cuối cùng, ta phát hiện, căn bản cũng không có Phật, người người đều là Phật, người người đều có thể thành Phật. Cổ Ích chân quân nhìn về phía cái kia Kim Thân Đại Phật. Quả thật như thế, cái này Phật ở nơi này, chẳng qua là một cái thân xác, vốn là không có vật gì. Người người đều là Phật, người người đều có thể thành Phật. Hoàng Viễn Hòa thượng ngồi trên Lôi Âm tự dưới cây Bồ Đề vui. Mừng không nói, cũng không có nói Cổ Ích chân quân nói là đúng hay không đúng. Càng không có giải thích. Phong Đô hỏi tới nhưng là cái này Hoàng Viễn Hòa thượng liên quan với biển máu cái nhìn. Dù sao cái này Phật môn cùng biển máu hai người ở nơi này Tây Châu thế thành nước lửa. Hơi lớn nói địch, mặc dù Hoàng Viễn Hòa thượng dựa vào Phật quốc này thần thông chế trụ cùng biển máu này cửa vào. Bất quá biển máu căn cơ tại dưới đại địa, bên ngoài ma quốc bất quá chẳng qua là lộ ra hai con cờ mà thôi. Hai người trong lúc đó tranh đấu, hoặc có lẽ là theo vào lúc này mới thật sự bắt đầu. Phơi bày thế cân bằng, Phong Đô đạo nhân hỏi, cái này huyết hải không cạn khô, biển máu sinh linh bất diệt, coi như đạo hữu thật sự chứng đạo Bồ Tát Phật Đà quả vị. Có thể làm sao chi như thế nào? Hoàng Viễn Hòa thượng cũng không có che che giấu giấu. Phong Đô chân quân quả nhiên mắt sáng như đuốc, liếc mắt một cái thấy ngay cái này Tây Châu kiếp nạn cùng căn bản. Bần tăng vì thế khô nghĩ mấy trăm năm, rốt cuộc ngộ ra nhất pháp, vạn vật có thiện vừa có ác, có sinh rồi có tử, biển máu này sinh linh, trời sinh chính là ta Phật môn địch thủ cũ, với nhau khí vận liên kết, cũng chính là theo ta Phật môn đến. Biển máu sinh linh mới hưng thịnh đến tình trạng như thế. Vì vậy, chỉ cần ta Phật môn tồn tại một ngày, biển máu này sinh linh sẽ không ngừng tuyệt. Nói tới chỗ này, Hoàng Viễn âm thanh dừng lại, ánh mắt lộ ra thanh minh thần sắc kiên nghị. Đã như vậy, bần tăng hà không tác thành cho bọn hắn. Chắp hai tay, tụng hát một cái Phật hiệu, âm thanh trầm thấp truyền về phương xa. Bể khổ không bờ bến, vạn vật chúng sinh đều muốn thoát khỏi cái này vô biên bể khổ. Đến bờ bên kia, biển máu này tức là ta Phật môn đại kiếp, hồi nào cũng không phải là biển máu này sinh linh kiếp nạn. Biển máu này ngàn tỷ sinh linh đều bị cái này vô biên biển máu trói buộc, không được tránh thoát, tại khổ, ác, dục, oán, ghét bên trong chìm nổi, không vào luân hồi, không có có sinh tử, chỉ có làm một ngày kia, có hoàn toàn không có lên sinh linh chứng đạo đại đạo. Đem cái này vô biên biển máu cắn nuốt, mới cuối cùng cũng được giải thoát. Cổ Ích Chân Quân kinh ngạc hỏi, biển máu này lại là tình huống như vậy? Nói như vậy, đã định trước để cho một người sẽ trở thành biển máu này chi chủ. Lấy cái này mênh mông biển máu, thành tựu vô thượng đại đạo. Ánh mắt cũng biến thành nghiêm túc. Nói như vậy, sinh linh này không phải là ngươi Phật môn địch thủ cũ. Phong cũng không nghĩ tới cái này Hoàng Viễn Hòa Thượng đối với biển máu này lý giải như vậy. Nhìn cũng như thế trường xa rõ ràng. Bất quá ngẫm nghĩ lại, cái này Hoàng Viễn Hòa Thượng trấn thủ cái này Tây Châu Lôi Âm tự mấy trăm năm. Lo âu tính toán biển máu này mấy trăm năm. Trên đời trừ phương tu, sợ rằng cũng không có ai so với hắn hiểu rõ hơn biển máu này cùng trong đó sinh linh rồi. Phong Đô đạo nhân hỏi, Hoàng Viễn đạo nhân nói tới tác thành là chỉ ý gì? Trên mặt Hoàng Viễn Hòa Thượng lộ ra từ bi sắc, nếu thiên mệnh như thế, bần tăng vì sao không giúp đỡ giúp một tay? Bần tăng trấn áp cái này ma quật, không vẻn vẹn vì tiêu phí biển máu này sức mạnh, càng cần phải từ trong đó chọn ra một biển máu sinh linh, truyền hắn vô thượng đại đạo, giúp đỡ cuối cùng chứng đạo bồ đề, siêu thoát cái này vô biên biển máu trói buộc cùng khổ nạn. Cuối cùng hóa thành một tiếng niệm Phật, trên người Hoàng Viễn lộ ra mênh mông Phật quang, Phật độ chúng sinh, bần tăng liền ngay cả cái này vô biên biển máu sinh linh cũng cùng nhau độ rồi. Phong Đô đạo nhân cùng Cổ Ích Chân Quân nhất thời đối với cái này Hoàng Viễn Hòa Thượng nhìn với cặp mắt khác xưa, khí này lượng cùng khí độ, còn có trong đó tính toán cùng can đảm, quả thật không phải là người thường có thể bằng. Phong Đô đạo nhân hỏi tiếp, đạo hữu nói tới chọn ra một biển máu sinh linh, có thể có thí sinh, nhưng là cái kia La Sát quỷ mẫu. Hoàng Viễn nói, nhất ẩm nhất trác, thế gian tự có nhân quả. Ngày hôm trước cái kia máu hải ma vân chém ta một kiếm, cũng đang sinh tử chi cảnh xuống, giúp ta phá cửa ra, cầu Phật quốc chính đạo. Bần tăng lựa chọn chi nhân chính là ma vân. Phương Tu khóe miệng thoáng cái vểnh lên. Cổ Ích có lẽ không rõ ràng ma vân là ai, nhưng là Phương Tu cũng hiểu được cái kia thân phận của ma vân. Ma vân chính là Thanh Vân lão đạo chuyển thế, sau khi chết gắt gao nắm kiếp trước oán niệm không thả, không vào luân hồi, đời này hóa thành biển máu sinh linh ma vân. Không nghĩ tới lại cùng cái này Phật môn kết xuống rồi nhân quả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.